Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, không muốn ly biệt. Màn đêm buông xuống, một trận mỏng manh ánh trăng chậm rãi thăng lên chân trời. Trong biệt thự, Trần Minh chậm rãi dọn dẹp hành lý. Hắn cần thu thập đồ vật kỳ thật không nhiều, chủ yếu thu thập vẫn là Dương An Tĩnh đồ vật. Cùng Trần Minh khác biệt, hơn nửa năm này thời gian bên trong, tại An Nam trong nước, Dương An Tĩnh thu thập không ít đồ chơi nhỏ, còn có một số quần áo loại hình vụn vặt đồ vật. Lần này đều muốn cùng nhau mang về. Trên thực tế, những vật này hoàn toàn có thể giao cho hầu gái đi xử lý. Nhưng là hồi trước, đang quyết định rời đi thời điểm, Trần Minh đã đem trước đó thuê hầu gái còn có người làm loại hình toàn bộ đuổi việc. Giờ phút này cả tòa biệt thự lớn bên trong, chỉ có Trần Minh cùng Dương An Tĩnh hai người. Những này sống chỉ có thể tùy Trần Minh tự mình đến làm. Chờ tất cả mọi thứ thu thập xong, sắc trời đã đến nửa đêm. Thân là tiên thiên võ giả, Trần Minh cũng không cảm thấy khốn, cũng sẽ không biết mệt. Sắp đến lúc này, hắn cũng không có ngủ ý tứ. Cúi đầu ngẫm lại, trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Trên trời bóng đêm chính nồng, ở chân trời bên trên, một vòng trăng sáng treo cao, ở trên mặt đất gieo rắc lấy màu bạc nhạt ánh trăng. Cũng chỉ có vầng trăng này coi như tương tự, lẳng lặng nhìn qua cái này vầng trăng cong soi sáng. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, một trận như có như không tiếng khóc lóc từ bên ngoài cái nào đó gian phòng truyền đến. Từ phương hướng đến xem, là Dương An Tĩnh gian phòng. Trần Minh đi qua đó xem, vừa vặn nghe thấy thanh âm từ bên trong truyền đến. Tiểu Minh, ta tại, Trần Minh bồi thường đáp. Chỉ chốc lát, gian phòng cửa chính mở, một trận gió nhẹ thổi qua. Trong phòng, Trần Minh trông thấy Dương An Tĩnh chính tựa tại góc tường, ở nơi đó ôm đầu gối khóc. Thật tốt, tại sao phải khóc? Trần Minh có chút không hiểu. Ta không biết, Dương An Tĩnh lau lau nước mắt, một đôi mắt giòn tan nhìn xem Trần Minh. Từ gần nhất bắt đầu, vẫn rất khó chịu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Minh an ủi, chỉ là về nhà mà thôi, sẽ không như thế nào. Dương An Tĩnh nhưng không có lên tiếng, chỉ là dựa góc tường. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, Tiểu Minh, ngươi sẽ rời đi ta à? Trần Minh lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói. Hắn đương nhiên sẽ rời đi, thậm chí rời đi thời gian ngay tại gần nhất, nhưng là ngay trước mặt Dương An Tĩnh, nhìn xem nàng hiện tại thút thít bộ dáng, những lời này làm thế nào cũng không có cách nào nói ra miệng. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng, ta sớm muộn sẽ rời đi. An Tĩnh, ngươi biết, mỗi người sống ở trên đời này đều có hắn nhất định đi cái kia một con đường, một số thời khắc tách rời không thể tránh được. Hắn thấp thân, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương An Tĩnh bộ dáng, nhưng ta không muốn tách ra. Dương An Tĩnh thì thầm nói, một đôi mắt nhìn xem hắn, đỏ bừng, nhưng cái này không có cách nào tránh. Trần Minh cười cười, nói thật, ở cùng với ngươi thời điểm, ta rất vui vẻ, nếu như có thể, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Tại hơn nửa năm trước, Trần Minh một mực tại một loại sợ hãi bên trong vượt qua. Thân đại càn thế giới thời điểm, hắn cơ hồ chưa từng có thêm mấy ngày thời gian yên bình. Không phải sợ hãi tà mị ăn mòn, chính là bị người mạnh hơn bức bách. Cả ngày sống ở lo nghĩ cùng cấp bách bên trong. Đi vào thế giới này, tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn ngược lại là vượt qua một đoạn thời gian rất dài cuộc sống yên lặng. Không có nguy hiểm, không có bức bách, không cần vì cuộc sống cần thiết mà bôn ba ưu phiền. Chỉ có hai người cùng một chỗ, yên lặng hưởng thụ sinh hoạt. Hơn nửa năm, Trần Minh tâm linh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản lo nghĩ bất an ở trên người hắn cái chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại một loại thong dong đối mặt hết thảy bình tĩnh. Chỉ là, sự vật chú định không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thế giới bài xích đang ở trước mắt. Trần Minh không thể dừng lại cước bộ của mình. Chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước. Hơn nữa, trước mắt thế giới tuy tốt, nhưng ở cái kia một cái thế giới khác, cũng tương tự có đối Trần Minh nhớ thân nhân, đang chờ đợi hắn trở về. Vì lẽ đó, Trần Minh không có lý do dừng lại, càng không có tư cách trú lưu. Hắn chỉ là cái kẻ ngoại lai, có thể ở cái thế giới này bình yên sinh hoạt rất nhiều thời gian đã là may mắn. Càng không khả năng yêu cầu xa vời càng nhiều. Nhưng những lý do này, Trần Minh không thể cùng Dương An Tĩnh kể rõ. Bởi vậy chỉ có thể trầm mặc, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Một cánh tay vuốt ve mái tóc dài của nàng. Có thể ôm na ọt tái a. Thanh âm yếu ớt tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vang lên. Giống như là mèo con chọc người tiếng kêu. Tinh tế mà kéo dài. Trần Minh có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn là tiêu tan cười cười. Nhẹ nhàng đem Dương An Tĩnh ôm lấy. Nhàn nhạt nhu hòa cảm giác từ trên cánh tay truyền đến. Một luồng nước hoa khí tức dâng lên, một luồng ấm áp chậm rãi phun lên. Phía ngoài gió mát mặc dù nổi lên bốn phía, nhưng giờ khắc này tựa hồ cũng không tính là gì. Sau một hồi, Trần Minh cảm giác trong ngực nữ hài thanh âm chậm rãi thu nhỏ. Nguyên bản như có như không tiếng khóc lóc cũng chậm chậm dừng lại. Hô hấp của nàng chậm rãi bình ổn, nhịp tim cũng chậm dần, giống như là ngủ đồng dạng. Trần Minh nhẹ nhàng đưa nàng ôm, chậm rãi phóng tới đầu giường bên trên, nhẹ nhàng vì nàng đem chăn đắp lên. Hắn quay người rời đi, đi ra ngoài, tại chỗ không khí dần dần trở nên yên tĩnh. Trong bất chi bất giác, chỉ có Trần Minh tiếng bước chân của mình đang không ngừng vang lên. Thẳng đến sau một hồi lâu, một trận tiếng vang đột nhiên bộc phát. Trần Trường An, ngươi chờ lão nương, quát to một tiếng từ bên trong gian phòng truyền đến. Thanh âm mang theo điểm giọng nghẹt ngào, còn có liều lĩnh hô to. Sớm muộn có một ngày, lão nương sẽ quân lâm thiên hạ. Đến lúc đó chắc chắn trước tiên đem ngươi bắt, cho ta cả một đời nhốt ở trong phòng. Cả một đời cũng đừng nghĩ lại cho ta ra ngoài. Gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm, ẩn ẩn có thể trông thấy một thiếu nữ từ trên giường bò lên. Nhìn xem bên này Trần Minh vị trí, lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái gầm thét lên tiếng. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem chân của ngươi đánh gãy. Trần Minh ngạc nhiên, hồi lâu sau mới phản ứng được. Trên mặt lộ ra tùy tâm mỉm cười. Ta chờ mong ngươi cái đầu to. Dương An Tĩnh phẫn nộ gào thét. Đến lúc đó, ta muốn thu 100 cái, 1000 cái trai lơ. Mỗi một cái đều muốn dễ nhìn hơn ngươi. Võ đạo so ngươi lợi hại hơn. Lớn lên so ngươi cao lớn. So ngươi càng biết lấy lòng người. Mạnh hơn ngươi 1000 một vạn lần. Đến lúc đó ngươi chính là thứ cặn bã, chú định bị ta dẫm lên rãnh nước bên trong đi ngâm chân. Sớm muộn sẽ bị ta triệt để lãng quên. Nương theo lấy phanh một trận tiếng vang, gian phòng đại môn bị một luồng cường hãn nội khí gắng gượng khép lại. Phát ra một trận trầm đục, lẳng lặng nhìn xem một màn này. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng thật sâu thở dài. Nguyên bản tâm bình tĩnh tình chậm rãi lên gợn sóng, đem một loại không giống với vui, không được đầy đủ tại buồn bã cảm xúc dẫn tới, làm hắn cảm giác có chút khó chịu. Đại thụy tâm kinh bản năng vận chuyển, theo bản năng muốn đem những này dư thừa cảm xúc dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là Trần Minh trong đầu suy nghĩ đi dạo, đem loại này xúc động cho ức chế. Chỉ là lẳng lặng trải nghiệm lấy loại tâm tình này, cảm thụ được loại này khó tả biến hóa. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tại cổng đứng cực kỳ lâu, thấy gian phòng bên trong từ đầu đến cuối không có truyền đến càng nhiều thanh âm. Mới xoay người rời đi nơi này, gian phòng bên trong, Dương An Tĩnh ôm gấu nhỏ gối đầu khóc giống. Một cái kim sắc bảo thạch lấp lóe, đem bên ngoài Trần Minh rời đi bộ dáng từ đầu đến cuối chiếu rọi trong đầu. Ta không biết, ta không biết, không biết, ôm gấu nhỏ gối ôm. Trông thấy Trần Minh thân ảnh chậm rãi rời đi, lệ trên mặt nàng nước nhịn không được chảy ra đến, căn bản không có cách nào ngừng lại. Chớ đi, tại trước ngực nàng, màu vàng kim nhàn nhạt bảo thạch đang lóe lên. Trong mơ hồ, tựa hồ có một màn cảnh tượng bắt đầu chậm rãi hiển hóa. Một mảnh hùng vĩ trong cung đình, một tôn nữ đế quân lâm thiên hạ, ngồi một mình cung điện. Lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn ở vô số năm qua từ đầu đến cuối một người cung điện. Một đôi con mắt màu vàng óng lặng yên hướng phía dưới rủ xuống. Ánh mắt xuyên thấu qua một loại nào đó môi giới rơi vào thời gian hạ du. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương An Tĩnh giờ phút này thút thít bộ dáng. Bờ môi nhẹ trương, tương lai, chờ ta mạnh lên, mạnh đến toàn bộ thế giới không người có thể so. Quân lâm thiên hạ, khi đó, ta sẽ đụng tới không ít người. Bọn hắn có chút cường đại, có chút anh tuấn, có chút tài văn chương ưu tú. So hiện nay ngươi mạnh lên nghìn lần vạn lần, nhưng khi đó cái kia tại ta nhỏ yếu lúc không chê. Ta nghèo nàn, thung lũng lúc không muốn vứt bỏ ta, cũng rốt cuộc không có khả năng đụng cái thứ hai. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhạt lấp lóe mà lên, mắt vàng nữ đế lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương An Tĩnh. Một đôi tang thương mà thuần túy ánh mắt lẳng lặng rủ xuống, giống như là đang kể lấy chuyện cũ tang thương. Trong đêm tối, nhàn nhạt gió mát thổi lất phất, làm cho một đêm này lộ ra phá lệ dài răng rạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục